Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai biết một nữ nhân kia không có nửa điểm hưởng thụ, thụ sùng nhược kinh, ngược lại còn cảm thấy hắn thực là mặc danh kỳ diệu. Ghê tởm hơn chính là, người mẹ ngốc nghếch này, không biết từ khi nào bây giờ cơ nhiên càng ngày càng thuần phục. Mỗi ngày đem tâm tư đều hướng tới con trai, tự như là người mẹ tốt quá mức tiêu chuẩn. Tôi được rồi, hắn thừa nhận chính mình có một chút ghen. Ai bảo cô chỉ quan tâm tới Tiểu Kiệt mà lại không quan tâm tới hắn chứ? Tâm lý bất bình, nên hắn đơn giản thừa dịp nữ nhân kia hết sức ngủ say, vụng trộm đem con ôm đến công ty, lại còn phân phó người hầu trăm ngàn công lần phải nói cho nàng biết. Sớm đoán được, nàng sẽ gọi điện thoại đến cầu cứu, chính là không nghĩ tới hiện tại mới phát hiện ra đứa con trai bảo bối mất tích. Nhìn đồng hồ sắp đến giữa trưa, hắn không khỏi cười xấu xa, khẳng định là ngày hôm qua, hắn yêu thương quá mức phát hỏa rồi. Ngay giờ phút này, cửa văn phòng của hắn bị một người dùng lực đẩy ra, chỉ thấy Hồ Phi Phi tóc tai bù xù xông tới, đôi mắt to tràn ngập bối rối, hiển nhiên còn có sưng đỏ vì khóc lóc. Hoa Dĩ Thần, nếu anh không thích em thì có thể nói thẳng, nhưng dù gì Tiểu Kiệt cũng là con ruột của anh. Anh không thể tận mắt thấy con mất tích mà không quan tâm như vậy, em van cầu anh mà. Cô còn muốn tiếp tục khóc lóc kể lể, đã thấy đến ít nhất có 5 đôi mắt đang dùng một cái nhìn quái dị để đánh giá cô. Cô mới ý thức được chính mình là có bao nhiêu chật vật. Bởi vì quá đáng kích động, khi rời khỏi nhà, cơ nhiên đã quên thay quần áo ngủ phấn hồng có in hình hoạt họa. Nhìn xuống bàn chân còn đi đôi dép trong nhà hình thỏ phấn màu hồng siêu cấp đáng yêu. Càng làm cho cô mở to mắt kinh ngạc, bởi chính mình lo lắng chết kiếp. Mà con giờ phút này lại có thể an an ổn ổn ngủ trong lòng Hoắc Dĩnh Thần. Kết quả có vài vị cán bộ cao cấp, thật là biết điều cúi lui, rồi sau đó liền rất ăn ý kéo dài lỗ tai, dán chặt vào cánh cửa nghe lén ông chủ lãnh khốc của bọn họ phát ra tiếng cười to mà trước nay bọn họ chưa từng nghe thấy. Mau nhìn bên kia kìa, bé con thật là đáng yêu nha. Thật sự nha, vừa trắng trẻo vừa mập mập, làn da mịn màng thật là muốn đi tới giờ một chút. Bà của bé bộ dạng cũng rất là đẹp trai, mẹ cũng thực là trẻ tuổi. Một cửa hàng cực lớn chuyên bán đồ chơi, vài người mẹ trẻ tuổi ôm tiểu hài tử tụ tập cùng chung một chỗ, vụng trộm để mà buôn chuyện. Mà một đương sự trong câu chuyện phiếm kia chính là Hồ Phi Phi. Sống trên đời này đã hơn 20 năm, lại không trải qua nhiều sóng to gió lớn, gương mặt ngây thơ, làm cho người ta cảm giác giống như học sinh phổ thông ngây ngô, bộ dáng chẳng có một chút nào giống bà mẹ cả. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, chính cô còn trước tiên chạy tới khắp nơi để ngắm đồ cho thỏa. Đem bà bối ôm vào trong ngực, nhìn Hồ Phi Phi giống như tiểu quỷ bướng bỉnh, ôm con thú bông lông to xù, dán vào trên mặt mà hôn hít nó. Khóe môi của Hoắc Dĩnh Thần không tự giác chợt lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Dĩnh Thần à, anh xem lông con gấu Bắc Cực này thật sự rất trắng, rất mềm nha. Hồ Phi Phi xinh tươi, hiển nhiên so với con còn muốn vui vẻ hơn nữa. Cô cố gắng hết sức đem món đồ chơi của chính mình cao hơn cái đầu, mà ôm đến trước mặt của Hoắc Dĩnh Thần. Như thể là dâng vật quý, đem đầu con gấu bông nhắm ngay khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hoắc Dĩnh Thần hơi hơi ngả về phía sau một chút. Nhưng thật ra tiểu tử nghịch ngợm của hắn lại khá sợ hãi tứ đồ to đùng đột nhiên lao tới như vậy. Đôi tay mập mạp nhỏ bé lập tức ôm chặt lấy cổ của ba. Động tác đáng yêu làm cho tất cả những thiếu phụ xung quanh xúc động mạnh mẽ. Làm ơn, người lớn một chút. Đều đã là mẹ của một đứa nhỏ. Chúng ta hôm nay là tới nơi này để chính là mua cho Tiểu Kiệt vài món đồ chơi. Nhưng em lại một mình, một người chạy tung chạy tây như thế sao hả? Ở trong miệng tuy rằng, nói xong lời nói giống như là răn dạy. Thế nhưng Tuấn Dung thật sự là thoát ra sự sùng nịnh đối với cô. Hơn nữa nhìn cô đang cố gắng hết sức kéo một con gấu bông to với cô còn to hơn. Cái bộ dạng đáng yêu kia làm cho hắn nhịn không được mà muốn đem cô ôm vào trong lòng, vô cùng thân thiết một phen. Tiểu Kiệt còn bé như vậy, cho nên trọng trách lựa chọn món đồ chơi, đương nhiên phải để cho em đảm đương là. Cô tiếp tục ôm món đồ chơi đùa diễn tiếp, lại cầm một đống đồ chơi hình thù kỳ quái đến trước mặt con lúc ẩn lúc hiện. Tiểu tử một hồi nhếch miệng cười ngây ngô, một hồi lại nhân lại đôi mày nhỏ, động tác thiên chân khả ái, làm cho người ta hận không thể véo hai má núng nính của bé một cái. Ngắm xem hết một lượt, Hồ Phi Phi như thế này mới phát hiện ra, người chung quanh càng lúc càng nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ nhận thấy ánh mắt chú ý từ những người khác. Cô bắt đầu dần giảm miệng đi ý cười, đi cả nhắc, lặng lẽ đem cái miệng nhỏ nhắn tiến đến bên tai của Hắc Dĩnh Thần. Những người đó dường như là luôn nhìn em nha. Hơn nữa dường như còn thấp giọng thảo luận cái gì. Em xem một chút, ở trên mặt em có phải là có vết bầm gì hay không chứ? Hắn cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn rất là chân thật. Nhìn công nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net